Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, đánh tới cửa đi. Tác giả, Cung Tam. Tô Tâm Thủy lắc đầu nói, ngươi không thể trở về, nếu là trở về, Cửu Cung sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ sẽ đem nguy cơ bóp chết ở nôi chung, ngươi chỉ có đường chết một cái. Nghe Tô Tâm Thủy nói, Cổ Dương không nói gì nói. Sư phó, nói rất đúng, giống ngươi ta đều không phải Cửu Cung người giống nhau. Trừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Tô Tâm Thủy nhíu mày nói, ngươi còn có tâm tư nói giỡn đâu. Tóm lại không chỉ là Trấn Cung, Cửu Cung phạm vi ngươi đều không cần xuất hiện. Ân, ta chính là tính toán đi. Đừng nói cho ta sẽ không muốn biết ngươi ở đâu. Tóm lại ngươi là ta Trấn Cung trưởng môn đệ tử. Việc này ta sẽ phụ trách đến cùng. Cổ Dương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Tâm Thủy cấp tiếp nhận câu chuyện, ngăn chặn Cổ Dương nửa câu sau chưa nói xong nói. Đối mặt Cổ Dương, Tô Tâm Thủy lựa chọn bao che. Cổ Dương gật đầu, Tô Tâm Thủy tiếp tục nói, về ngươi trong cơ thể đế chi lực truyền thừa sự tình, ta sẽ nhiều hơn lưu ý, nhìn xem có không tìm ra trong đó chân tướng. Sư phó, đa tạ. Cổ Dương thanh bằng một lời, trong lòng nhiều là cảm khái. Vô luận Tô Tâm Thủy là bởi vì Hoắc Nguyên đang giúp chính mình, nhưng là bởi vì đồ đệ thân phận giúp chính mình, Cổ Dương đều thực cảm kích. Nhân sinh không như ý 8/9/10, có thể gặp được Tô Tâm Thủy là Cổ Dương may mắn. Tô Tâm Thủy nhẹ lay động lắc đầu, đạm nhiên nói, hảo, ta đi trước. Sau này ngươi muốn chiếu cố hảo chính ngươi, cần phải không thể làm Cửu Cung phát hiện việc này. Minh bạch. Cổ Dương gật đầu, cung kính nhất bái. Tô Tâm Thủy tức khắc rời đi, không lưu một tia dấu vết. Cổ Dương cũng là biến mất ở trời xanh chi hải. Có Tô Tâm Thủy hỗ trợ, Cổ Dương sự tình sẽ hảo giải quyết nửa phần. Rốt cuộc nếu là thật sự bại lộ ra tới, Cổ Dương vô pháp khống chế truyền thừa, như vậy có nguyên thánh vết xe đổ, Cổ Dương chỉ có bị mạt sát một cái lộ. Cổ Dương trong lòng thực minh bạch, Tô Tâm Thủy trong lòng càng thêm minh bạch. Nhưng là Tô Tâm Thủy lựa chọn đứng ở Cổ Dương bên này, là Thương Khung kiếm chỉ dẫn Cổ Dương trở về. Tô Tâm Thủy nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Rời đi trời xanh chi hải, Cổ Dương tiến đến phương hướng, có lẽ là Tô Tâm Thủy không nghĩ tới. Rốt cuộc nàng cho rằng Cổ Dương sẽ đi một cái hiếm khi có dân cư địa phương. Nhưng mà, sự thật lại phi như thế. Cổ Dương sở đi địa phương, đúng là vô đạo chi cảnh loạn cục bắt đầu. Thượng một lần tới đây, Cổ Dương đã là trộn lẫn đến long trời lở đất. Lúc này đây Cổ Dương lại không biết sẽ liên lụy ra cái dạng gì phong ba tới. Người nào, thiện sấm lộc hồi đầu, không biết nơi này quy củ sao? Cổ Dương vừa mới đứng ở lộc hồi đầu cửa thành, đã bị trong đó thủ vệ ngăn cản. Không phải người quen, hoặc là nói không phải lần trước ngăn lại Cổ Dương kia đội nhân mã, đánh giá có thể là thay ca, cho nên người không giống nhau. Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý, nếu này lộc hồi đầu là một cái dùng võ vi tôn địa phương, như vậy Cổ Dương khiến cho bọn họ biết, cấp bậc cũng không thể đại biểu hết thảy. Trong tay Thương Khung kiếm hiện ra, Cổ Dương trong lòng huyết khí cuồn cuộn là lúc, còn không có chú ý tới. Thương Khung kiếm ẩn ẩn lộ ra một sợi hắc khí, ở xuất hiện nháy mắt biến mất. Cổ Dương khóe môi là một mạt cười lạnh, cầm trong tay Thương Khung kiếm, lấy một đương trăm, đi nhanh về phía trước, có căng ra đầu xông lên, chính là bất quá nhất chiêu đã bị chụp bay. Có thần chờ cảnh nhìn đến Cổ Dương động tác, một cái thiên thần cảnh lục giai cũng dám thiện sấm, trong lòng chỉ cảm thấy Cổ Dương tìm chết, cầm trong tay trường thương, trực tiếp nhằm phía Cổ Dương. Tới hảo. Cổ Dương quát chói tai một tiếng, trong tay Thương Khung kiếm vung lên, làm chung quanh vướng bận người tất cả đều không tự chủ được rời khỏi vòng chiến. Sau đó cùng cái kia thần chờ cảnh chiến ở một chỗ, chỉ là xem, tự nhiên không biết Cổ Dương lợi hại ở nơi nào. Chân chính tới rồi giao chiến thời điểm, cái kia thần chờ cảnh trong lòng mới bắt đầu sinh ra một tia hối hận chi ý. Thương khung kiếm cùng trường thương tương tiếp, chiêu chiêu đoạt mệnh, làm cái kia thần chờ cảnh mệt mỏi ứng đối. Cứ việc cấp bậc so Cổ Dương cao, nhưng là làm người kỳ quái chính là, Cổ Dương thực rõ ràng là cùng thần chờ cảnh chiến cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa ở giao chiến trong quá trình, Cổ Dương đáy mắt màu đỏ quang mang ẩn hiện, ở bất chi bất giác giữa, hơi thở kế tiếp kéo lên. Vốn dĩ hẳn là ở đối chiến chung dần dần mệt mỏi Cổ Dương. Cùng chi này thần chờ cảnh một trận chiến lại vừa vặn tương phản. Làm cái kia thần chờ cảnh mệt mỏi ứng đối. Thời khắc mấu chốt, bị Cổ Dương một kích bị mất mạng. Nhất kiếm xuyên thấu cái kia thần chờ cảnh thân thể. Cổ Dương nắm chuôi kiếm. Bỗng nhiên tới gần cái kia thần chờ cảnh. Đem thương khung kiếm đâm cái thông thấu. Đưa lỗ tai nhẹ giọng. Nhớ kỹ. Kiếp sau tìm chết, muốn nhìn địa phương. Phốc, Cổ Dương rút kiếm nháy mắt, thân hình lập lòe lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia thần chờ cảnh thân mình ầm ầm về phía sau đảo đi. Cổ Dương đâm vào nháy mắt, trong đó kiếm khí đã tiêu diệt cái này thần chờ cảnh sở hữu sinh cơ. Cổ Dương đối với loại này tìm chết người, chưa bao giờ sẽ nương tay. Ống tay áo nhẹ huy, làm trước mặt mùi máu tươi nhi phai nhạt điểm. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương nhìn từng đôi kinh hồn chưa định con ngươi. Đáy mắt là một mặt lạnh nhạt chi ý. Cái gọi là dùng võ vi tôn, cũng chính là khinh mềm sợ ác. Loại địa phương này, nên có Cổ Dương loại người này cho bọn hắn tẩy tẩy đôi mắt. Làm cho bọn họ biết, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, lĩnh chủ đại nhân đến rồi. Cổ Dương đang muốn thu hồi trường kiếm, bỗng nhiên nghe được phía trước có người một tiếng hô to. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lần này đảo thật là người quen. Thượng một lần Cổ Dương đạt được tiến vào tam giới lưu ly hỏa tư cách. Mộc Phong liền muốn đem Cổ Dương chiêu nhập chính mình thủ hạ. Nề hà Cổ Dương lại chạy, lúc này đây nghe nói có người ở Lộc Hồi đầu quấy rối. Vốn là muốn đến xem là cái nào không có mắt. Chứng kiến lại là Cổ Dương, làm Mộc Phong trên mặt đốn sinh một nụ cười. Hiền đệ, như thế nào lớn như vậy trận trưởng? Chẳng lẽ là ghét bỏ ca ca ta chưa từng xa nghênh sao? Mộc Phong một thân áo dài cháo thể, thanh âm trêu đùa truyền ra. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh nói, Cổ Dương không dám, bất quá là muốn dùng nhanh nhất tốc độ cùng ca ca ôn chuyện mà thôi. Ngươi xem hiện tại tỉnh đi nhiều ít sự tình. Hảo hảo hảo, tới liền hảo, đi một chút, chúng ta huynh đệ uống rượu đi. Mộc Phong nói, trực tiếp đáp thượng Cổ Dương vai lưng. Sau đó liền đi rồi. Dư lại cửa thủ vệ, một mảnh hai mặt nhìn nhau chi sắc. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, chỉ cảm thấy này rốt cuộc xem như chuyện gì nhi a. Đến nỗi Cổ Dương cùng Mộc Phong hai người kề vai sát cánh đi trở về đại điện giữa. Người bãi rượu, cùng Cổ Dương tính toán đau uống một phen. Hiền đệ, thượng một lần vốn là muốn cho hiền đệ lưu lại cho ta hỗ trợ. Kết quả còn chưa chờ đến, liền nghe nói hiền đệ đã rời đi. Chẳng lẽ là cảm thấy ca ca chiếu cố không chu toàn sao? Mộc Phong giơ tay một rót rượu, cười nói. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, khẽ thở dài, lúc này mới nói. Mộc Phong lĩnh chủ, kỳ thật thượng một lần Cổ Dương đã có ý tưởng lưu tại Lộc Hồi đầu. Nhưng là ngại với thân phận, không dám cấp lĩnh chủ tìm phiền toái. Kỳ thật ta là Trấn Cung trưởng môn đệ tử. Mộc Phong thần sắc một đốn, bỗng nhiên liền cười, một trận lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. Lúc ấy cùng ngươi cùng nhau tới là Càn Cung người. Ta đã điều tra xong. Nhưng là ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Hiện giờ ngươi trở về Lộc Hồi đầu, đã nói lên ta không nhìn lầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.